Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227 Loạn Tâm Ma Lâm là cửa thứ nhất của Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc, nhìn qua thì có vẻ tầm thường không có gì đặc biệt, dường như không khác biệt bao nhiêu so với rừng cây bình thường, bên trong đó cỏ cây thưa thớt, trong rừng tràn ngập sương khói mờ ảo, thế nhưng nếu ngươi cho rằng nó bình thường như thế thì sai rồi. Loạn Tâm Ma Lâm khảo nghiệm đạo tâm và sự thông minh của đệ tử. Nhìn thì bình thường, nhưng chỉ khi nào xâm nhập vào trong đó người ta mới sinh ra hàng nghìn hàng vạn ảo giác, giống như là tiến vào một nơi khác. Hơn nữa, nhưng ảo giác này còn có thể là thật giả lẫn lộn, khó mà nhận ra. Năm đó, Triệu Linh Đan trời sinh có tuệ nhãn, thi triển phá vọng thần đồng có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ, vậy mà khi bước vào trong này còn di chuyển khó khăn, sự khủng bố của những ảo giác này có thể tưởng tượng ra được. Trừ khi tu vi của bản thân vượt xa người sáng lập nên Loạn Tâm Ma Lâm, nếu không sẽ không tránh khỏi việc tâm trí bị vây hãm trong đó. Ảo giác này căn bản là được hình thành từ nội tâm con người, trong lòng sợ hãi thứ gì thì thứ đó được huyễn hóa ra càng có sức mạnh cường đại, núi đao biển lửa, địa ngục băng tuyết. Vân vân, hơn nữa, cảm giác đau đớn bên trong ảo giác vô cùng rõ ràng, càng đi sâu vào Loạn Tâm Ma Lâm, ảo giác được sinh ra lại càng cường đại, đau đớn sẽ càng thêm mãnh liệt. Sau khi rơi vào ảo giác, có thể vận chuyển công pháp thi triển tuyệt học để xóa bỏ sự đau đớn, nhưng những thứ này đều vô ích. Bởi vì nó được sinh ra từ đáy lòng con người, trong lòng càng sợ hãi thì ảo giác càng mạnh, chỉ có đạo tâm cường đại mới có thể chiến thắng tất cả sự sợ hãi, đi được xa hơn trong Loạn Tâm Ma Lâm. Khảo nghiệm bắt đầu, một đám người bước vào Loạn Tâm Ma Lâm, đối mặt với chuyện mà mình sợ hãi nhất, mỗi người đều kiên trì đi đến chỗ sâu hơn, cũng có người trực tiếp sụp đổ, gào khóc thảm thiết. Từ những phản ứng của bọn họ, Mục Long đại khái hiểu được sự huyền diệu của Loạn Tâm Ma Lâm này. Đó là Loạn Tâm Ma Lâm sao? Có chút thú vị, nhìn hết Loạn Tâm Ma Lâm, Mục Long hướng thẳng đến chỗ sâu hơn bên trong Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc. Ở nơi đó có một đỉnh núi sừng sững, chọc thùng trời cao, toàn bộ ngọn núi hiện ra một màu xanh đen, còn chưa tới gần đã ẩn ẩn cảm nhận được sự uy nghiêm và nặng nề. Đây chính là cửa thứ hai của Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc Uy Ngục Huyền Phong. Lúc này, rất nhiều đệ tử chùn bước bởi vì càng tới gần thì áp lực mà nó bộc phát ra lại càng lớn. Uy Ngục Huyền Phong, núi cũng như tên, thần uy như ngục, sâu không lường được. Phía trên Uy Ngục Huyền Phong có lớp lớp các bậc thang, nghe nói gồm 3.600 bậc nối thẳng đến đỉnh núi. Hơn nữa toàn bộ Uy Ngục Huyền Phong này là một loại nguyên thạch trọng từ hiếm thấy, khi bước lên trên đó chẳng những chân nguyên trong cơ thể bị phong ấn mà còn phải chịu đựng trọng lực gấp mấy trăm lần, càng lên cao trọng lực đè lên lại càng khủng bố, nếu như thân thể không đủ cường đại thậm chí nó còn có thể khiến cho xương cốt con người vỡ nát. Mục đích tồn tại của Uy Ngục Huyền Phong này chỉ có một, đó là khảo nghiệm sức mạnh khí huyết và thể chất của đệ tử. Chân nguyên bị phong ấn, chỉ có thể lấy sức mạnh của cơ thể để chống đỡ lại trọng lực của Uy Ngục Huyền Phong, lấy việc leo lên được bao nhiêu bậc thang mà xem xét cường độ khí huyết của đệ tử. Cách chương,